Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 825, chương 826, tượng bùn. Rất nhiều Tần gia người đã tới trong nội viện này, bọn hắn đều đến chịu chết, chỉ là không có nghĩ đến sẽ thấy dạng này chiến đấu. Bọn hắn cũng nhìn thấy chính mình chung quanh xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Có chút là cường giả. Có chút lại thậm chí cũng không phải là người tu hành. Những người này cũng không nhận ra, chỉ là đều vì giống nhau mục đích. Bọn hắn liền không hiểu cảm động, sáng tỏ thần mục sơn giáp bị trì bụi dán đầy, tựa như là biến thành một cái to lớn, ướt nhẹp tượng bùn, loại kia làm người tuyệt vọng cường đại thần thánh hương vị. Lúc này bị phong tại cái này tượng bùn bên trong. Để bọn hắn cảm thấy rồi hy vọng, bị phong tại thần mục sơn giáp bên trong Thiên Hiến Thái Hậu trong lòng sinh ra một chút quái dị. Cảm xúc, loại này quái dị cảm xúc là khủng hoảng. Rất nhiều năm qua, nàng chỉ có năm đó ở đối mặt Trầm Ước, xác định chính mình cũng không phải là Trầm Ước đối thủ thời điểm. Trong lòng mới tự nhiên sinh ra loại tâm tình này. Tôn này thần mục sơn giáp mặc dù tạm thời phong bế nàng, nhưng không đến mức để cho nàng sinh ra loại tâm tình này. Lúc này trong nội tâm nàng loại tâm tình này tạo ra, là bởi vì nàng cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Đó là Hà Tu Hành khí tức, chỉ là cỗ khí tức này so Hà Tu Hành càng thêm tuổi trẻ. Nàng biết là Hà Tu Hành tên kia đệ tử cũng tới. Hắn tên kia đệ tử, vậy mà cũng ở Kiến Khang thành bên trong, mặc dù Hà Tu Hành tên kia đệ tử tu vi vẫn như cũ cùng nàng có khoảng cách rất lớn. Nhưng ở tình hình này phía dưới, nàng biết rõ đối phương vẫn như cũ có giết chết nàng khả năng. Tề Vân học viện góc đông nam bên ngoài mấy dặm, có một tòa lão cầu, cây cầu kia là mấy chiều trước sở kiến. Bình thường thạch củng kiều, ở Kiến Khang thành bên trong ngoại trừ cũ kỹ bên ngoài. Rất là bình thường, chỉ là cầu thân trong khe hở, lại lớn một gốc cây lựu cây. Cái này gốc cây lựu cây sinh trưởng cực kỳ gian nan. Nhưng tương tự kinh lịch mấy chiều, lại dáng dấp càng ngày càng tùm. Hàng năm kết sỏi lưu lúc, nó kết cây lựu rất nhỏ, nhưng lại khắp cây đều là. Nhìn rất đẹp, cây lựu ở Kiến Khang có bao nhiêu tiểu tử nhiều phúc chi ý. Cho nên cây cầu kia ngược lại là bởi vì cái này gốc cây lựu mà ở Kiến Khang nổi danh. Một tên người tu hành đứng tại cây cầu kia bên trên. Hắn dáng người cao lớn, thần thái bình tĩnh, ăn mặc rất bình thường. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn lại là thủy chung tản ra một loại thoát trần khí chất. Siêu thoát trần thế quá lâu, mới có khí chất như vậy. Thế gian này cơ hồ không có người biết rõ hắn tên. Chỉ là tại lúc này rất nhiều trong mắt người. Hắn liền là một cái khác Hà Tu Hành. Hắn hướng phía Tề Vân học viện mà đi. Lúc này dừng lại, là bởi vì ở cầu mặt khác một mang sang phát hiện ra một người. Một cái lúc này ở trong tòa thành này địa vị tôn sùng nhất người. Tiêu Diễn nhìn lấy đứng ở cầu trung ương người này, hắn hôm nay sắc mặt cũng có chút phát trắng. Rất nhiều năm trước bắt đầu, người này chính là hắn coi trọng nhất người một trong. Chỉ là trước đó hắn cùng Trầm Ước đồng dạng, đều coi là người này dừng lại ở vườn hoang bên trong. Dài bạn ở Hà Tu Hành bên thân, nhưng mà thẳng đến Hà Tu Hành chết đi, hết thảy mọi người mới thình lình phát hiện. Người này kỳ thật một mực không ở vườn hoang. Nhiều năm như vậy, người này đi nơi nào? Đến cùng làm cái gì? Đối với cái này toàn bộ thế gian mà nói, đều là một cái không hiểu chi mê. Đây cũng là Tiêu Diễn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy người này. Hắn nhìn lấy người này, đương nhiên rất rõ ràng người này ý đồ đến. Chỉ là hắn lại nhất thời không biết rõ mở miệng muốn nói cái gì. Thật muốn cản ta, trên cầu người này lại là nhìn hắn một cái, luận sự loại hỏi một câu. Tiêu Diễn trì trệ, hắn không nghĩ tới đối phương lại là trực tiếp hỏi ra một câu nói như vậy. Người nghĩ rõ ràng, cản ta thật là chuyện tốt. Trên cầu người này chậm rãi giơ tay lên một cái, điểm một cái Tề Thiên học viện chỗ kia cũ lầu sách chỗ này. Nói, nàng là chân chính nỗi lo về sau. Tiêu Diễn rủ xuống mí mắt, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nàng dù sao cũng là ta mẹ. Trên cầu người này nhìn Tiêu Diễn một chút, không còn lên tiếng, hắn muốn nói đã nói xong. Lúc này trong mắt của hắn ý vị cũng rất thẳng thắn. Hắn cho rằng cho dù là Tiêu Diễn muốn ngăn, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Chỉ là như vậy một chút, lại làm cho rất nhiều người trong nháy mắt khẩn trương lên. Mấy chục cỗ khí tức đồng thời ở Tiêu Diễn sau lưng trong ngõ phố nở rộ. Những cái kia đều là cường giả, rất nhiều đều đến từ Nam Thiên Viện. Trên cầu người này nghĩ nghĩ, xác định chính mình cũng không thể đột phá những người này phong tỏa. Hắn liền không còn tiến lên, chỉ là nhìn lấy Tiêu Diễn, nói, kể từ đó, sẽ chết rất nhiều người. Hắn không có trực tiếp rời đi, bởi vì Tiêu Diễn tới nơi này coi chừng hắn. Hắn cũng phải nhìn ở Tiêu Diễn cùng những này Nam Thiên Việt người tu hành. Tiêu Diễn trên mặt dần dần nổi lên vị đắng, tựa như hắn trước kia thấy Hà tu hành lúc đồng dạng. Hắn tràn ngập vị đắng nhìn lấy trên cầu người này, nhất định phải dạng này. Trên đời này đúng sai khó phân biệt, nhưng ngoại trừ dạng này, chính là như thế, không có hoặc là dạng này, hoặc là như thế. Nhất là người giống như ngươi, xoắn suýt khó gãy, ngược lại loạn hơn. Trên cầu người này nói rằng, cũ lầu sách một bên lão tăng ngã xuống, trên người hắn vô số mảnh nhỏ thông thấu trong vết thương máu tươi đã chảy hết. Trong vết thương thậm chí phát ra trong suốt sắc thái, Tống Kỳ Lân một đầu cánh tay vỡ nát, hắn đem chân nguyên đều phun ra đi, thân thể cũng không còn cách nào duy trì. Cũng ngã ngồi trên mặt đất, to lớn tượng bùn loại thần mục sơn giáp nội bộ vang lên một tiếng oanh minh. Cả tòa cũ lập sách đều xa xa muốn ngã bắt đầu. Vây chết nàng, nhìn lấy cỗ này lung lay sắp đổ thần mục sơn giáp cùng tòa này cũ lầu sách. Nguyên bản ở vào trong rung động đám người phản ứng lại. Cơ hồ cùng nhau phát ra hô to một tiếng, vây chết nàng. Loại này tiếng quát đưa tới chung quanh trong ngõ phố càng nhiều người đáp lại. Rất nhiều thở hồng hộc người đều chạy ra. Trong những người này, có ít người thậm chí là bình thường người đọc sách. Có ít người thậm chí là bình thường nông hộ. Cầm trong tay đều là dây cỏ cùng nông cụ. Mấy chục âm thanh quát chói tai bên trong. Dày đặc trì bắn từ tứ phía kích xạ mà đến. Rơi vào cỗ này thần mục áo giáp phía trên, tiếp lấy chính là ném lưới cùng dây thừng, tùy theo mà đến, còn có phi kiếm, mũi tên, đủ loại lực lượng, không ngừng rơi vào cỗ này nam triều mạnh nhất trên khải giáp. Tích cát thành tháp, cỗ này áo giáp trở nên càng thêm khổng lồ bắt đầu. Thần mục sơn giáp bên trong thiên hiến thái hậu phát ra một tiếng kêu to. Nàng lần nữa phẫn nộ. Ở bộ này áo giáp bên trong, lực lượng của nàng bị không ngừng áp chế, mà lại ở nàng trong nhận thức, nàng tựa hồ rõ ràng có thể đem cỗ này áo giáp đánh sơ xác. Nhưng lại bởi vì những này lực lượng ngoại lai, mà chỉ kém một chút, ở chấm ước cùng Hà tu hành sau khi chết, nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ bị người đánh bại hoặc là thụ thương. Cho nên ý vị này nàng lúc trước bất kỳ lần nào vận dụng lực lượng, đều cũng không muốn liều mạng chính mình bị hao tổn thương đại giới. Cái này liền nói rõ nàng có lưu dư mà, cho nên nàng tự nhiên có thể tách ra càng mạnh một chút lực lượng. Ở nàng phẫn nộ kêu to bên trong, quần áo của nàng gần như trong suốt, nàng da thịt đều phóng xạ ra một loại chói mắt ánh sáng đến. Phốc phốc phốc, rất nhiều chì bụi từ áo giáp trong khe hở đánh bay đi ra. Tựa như là vô số sắc bén hắc tuyến hướng phía bốn phương tám hướng đi xuyên. Tôn này tượng bùn loại trọng giáp bên trên,